90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, Mã Xuân Mai muốn đi. Lý Thiếu Cẩn bên kia bỗng nhiên cười, không cam lòng a, nhưng có phải là có người hay không càng không cam lòng sao? Triệu Nhụy muốn cho nàng ra mặt, kia 10.000 đồng tiền không phải mất toi. Lý Thiếu Cẩn nói, cam không cam lòng, ta đã trưởng thành, ta phải qua mình sinh hoạt, không muốn cùng Lý Oánh Tuyết bọn họ dây dưa ở cùng một chỗ. Nàng thích làm sao dạng sẽ làm gì, đều là người ta mệnh, ta bất kể. Triệu Nhụy hận thiết không được mới vừa, ngươi không phải nói hận bọn họ sao? Ngươi quên mẹ ngươi chết thế nào được? Ngươi bây giờ có cơ hội, nên trả thù nàng a. Lý Thiếu Cẩn nói, ta có cơ hội gì? Ta không nghĩ dây dưa với bọn họ tạp cùng nhau. Triệu Nhụy nóng nảy, làm sao sẽ không có cơ hội? Lý Oánh Tuyết đang tại bệnh viện các ngươi. Kêu gì? Lý Thiếu Cẩn đến, có thể kêu gì? Người khác cũng gọi hắn Lý Oánh Tuyết đi. Nàng còn có thể kêu Audrey Hepburn tại sao? Triệu Nhụy, ngoặc kép, kêu Lý Oánh Tuyết, kia không thể nào, rõ ràng chính là Trình Diễm. Triệu Nhụy suy nghĩ một chút, có lẽ Lý Oánh Tuyết điền báo biểu ô vuông dùng Trình Diễm tên. Nhưng mà nói cho người khác biết, đều là Lý Oánh Tuyết, đại gia như vậy kêu thói quen, ai còn sẽ cố ý đi tra một chút Lý Oánh Tuyết kêu gì. Ngược lại có lòng tốt kế, Triệu Nhụy nói, Thiếu Cẩn, ta cũng là mới biết không lâu, Lý Oánh Tuyết là giả tên thay thế người khác lên đại học. Nàng thay thế người khác, một cái xuyên tịch thí sinh, gọi là Trình Diễm, Lý Thiếu Cẩn rất kinh ngạc nói, thật a, đó không phải là phạm pháp a? Triệu Nhụy nói, phạm pháp không phạm pháp ta không biết, nhưng mà nhất định là sự thật. Hơn nữa chỉ cần chuyện này ra ánh sáng, nàng thì không thể ở lại 301 rồi. Không riêng gì bây giờ, nàng bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Sau này sẽ là cao trung trình độ học vấn, đi đâu tìm việc làm đi? Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết chuyện chứng cớ xác thật một mướn một người chính xác. Chờ nàng xong rồi, ngươi liền có thể xuất thủ. Đây không phải là báo thù. Lý Thiếu Cẩn giọng mang khiếp ý nói, ngươi ý là nhường ta đi tố giác. Triệu Nhụy nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tố giác sao? Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta không nghĩ tố giác, thật là phiền phức, ta bây giờ có thanh nhàn ngày bất quá, ta cùng nàng vậy kiến thức làm gì? Ông nội ta sẽ nổi giận, lại nói loại chuyện này, nếu như là ta nói, nàng sẽ kỳ lạ ta trên đầu, nàng cũng là nhà chúng ta người, mặt mũi a, ta không muốn cùng nàng độc yêu. Cuối cùng ông nội sẽ còn trách ta ném cố ý cho người nhà khó chịu. Ta không làm. Triệu Nhụy, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa nói vừa nói. Lý Oánh Tuyết như vậy thất đức. Nếu là cái đó Trình Diễm chính mình tìm tới cửa liền tốt lắm. Ai, dù sao cũng không quan ta chuyện. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Triệu Nhụy, ngoặc kép, nói xong thuốc cho mẹ ngươi báo thù đâu. Ngươi cái bất hiếu nữ a. Thiếu Cẩn, ngươi không thể nghĩ như vậy a. Trình Diễm cũng không phải nhân bánh, không thể nào từ trên trời rơi xuống tới. Lý Oánh Tuyết là ngươi địch nhân a, ngươi phải ra tay mới có thể rời đến nàng. Tính toán rồi, ta không đi uống rượu, cũng không muốn cùng Lý Oánh Tuyết liên hệ quan hệ. Ta trước học tập, ngươi bận bịu đi. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, uy. Lý Thiếu Cẩn, cúp, nha, cái này bất hiếu nữ. Triệu Nhụy chính mình cũng không muốn gây chuyện, sợ Lý Giai Minh sinh khí, cho nên tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết, xung đột lợi ích lớn nhất đi, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn lại biết cũng thở ơ. Triệu Nhụy, ngoặc kép, nàng không nhịn được bị tức nghĩ, cái phế vật này, thật cùng cao trung thời điểm một dạng. Hay là như vậy phế vật, theo gốc, Lý Thiếu Cẩn nhát gan sợ chuyện, Triệu Nhụy không sợ, nàng cũng không chờ được, sở dĩ không có thời điểm ở trường học liền tố giác Lý Oánh Tuyết, là bởi vì không hết hận, nhường Lý Oánh Tuyết thật cao hứng đi công tác. Công tác đắc ý thời điểm lại tố giác nhiều tốt, khi đó mới té đau. Bây giờ chính là tốt thời điểm, cũng là Lý Oánh Tuyết lại tới chọc nàng. Nhưng mà phải thế nào tố giác giá vốn thấp nhất đâu? Triệu Nhụy nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn lời mới vừa nói. Nếu như cái đó Trình Diễm chính mình tìm được Lý Oánh Tuyết đi náo bệnh viện, vậy thì tốt nhìn, nhưng là nhân bánh làm sao sẽ từ trên trời hạ xuống đâu. Triệu Nhụy ánh mắt sáng lên, tìm chủ nhiệm mời rồi cho tới trưa giả, ngày mai trở về trường học đi tra Trình Diễm hồ sơ. Nàng bây giờ nhất định là không tìm được Trình Diễm, nhưng mà trường học bên kia nhập học trong hồ sơ khả năng có đầu mối. Lý Thiếu Cẩn chờ Triệu Nhụy sau khi để điện thoại xuống, lại cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại xác nhận một chút. Trình Diễm tài liệu nhất định phải để cho Triệu Nhụy nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn đang tại Lý Oánh Tuyết trên năm thứ hai đại học thời điểm, nàng cũng biết Lý Oánh Tuyết là giả tên thay thế rồi, nhưng mà nàng một mực chưa nói, chính là chờ người khác thu thập Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn chính mình là sẽ không mạo hiểm. Lý Oánh Tuyết người kia đời trước liền lòng dạ ác độc. Đời này, nếu như là chính mình nhường Lý Oánh Tuyết không chén cơm, sợ Lý Oánh Tuyết bước đến tuyệt lộ liền khiến cho xấu. Dẫu sao chỉ có ngày ngày làm tặc, không có mỗi ngày đề phòng cướp, cho nên vẫn là Triệu Nhụy tới làm đao tương đối khá. Mà đang cùng Thôi Ấu Niên nhận nhau sau, Lý Thiếu Cẩn liền đem chuyện này nói cho Thôi Ấu Niên, nhường Thôi Ấu Niên hỗ trợ hỏi thăm Trình Diễm tung tích. Thật có hướng một ngày đi đối phó Lý Oánh Tuyết, nhắc tới cũng đúng dịp, cái này Trình Diễm không đậu sau vừa vặn tới thành phố đi làm, bây giờ đang tại một nhà tương thái quán làm phục vụ viên. Triệu Nhụy chỉ phải dụng tâm, nhất định có thể tìm được Trình Diễm. Triệu Nhụy dùng một buổi trưa thời gian, cũng rất dễ dàng tìm được Trình Diễm tung tích. Khi nàng bắt được Trình Diễm công việc địa chỉ thời điểm, nàng cả người cũng không phải là vậy. Cảm giác cái này thì nói lão thiên giúp nàng. Lý Giai Minh như vậy thích Lý Oánh Tuyết, cho nên muốn cùng Lý Giai Minh kết hôn. Trước đối phó Lý Oánh Tuyết, chờ Lý Oánh Tuyết không có giá trị rồi, Lý Giai Minh nhất định sẽ buông tha Cố Mộng. Triệu Nhụy hận Lý Oánh Tuyết cũng hận cắn răng nghiến lời. Chờ đi, Lý Oánh Tuyết, Triệu Nhụy chuyện tìm người, Lý Thiếu Cẩn không có đặc biệt chú ý, đều giao cho Thôi Ấu Niên hỗ trợ. Dưới mắt khó giải thích nhất là Mã Xuân Mai vấn đề. Diệp Thuần đã gọi điện thoại tới, Ân Lệ căn bản không cho mặt mũi. Thái Văn Quyền cũng cùng Lý Thiếu Cẩn nói, Tần viện trưởng bên kia cũng không dễ giúp bận bịu, bởi vì đúng là Mã Xuân Mai động thủ trước. Nói cách khác, Mã Xuân Mai nhất định phải đi rồi, còn không có hạ tối hậu thông báo. Nhưng mà Mã Xuân Mai đã bắt đầu lười biếng, ngày này núp ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, công việc cũng không làm. Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng ngủ tìm nàng. Xuân Mai, không tới một khắc cuối cùng, cũng không nên buông tha, ta lại đi tìm quan hệ, nếu như ngươi không để lại tới, ta cũng đi. Mã Xuân Mai thả tay xuống trung điệp quần áo, quay đầu nhìn một chút, sau đó cười một tiếng, đi tới Lý Thiếu Cẩn bên người, kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, ngươi cùng ta đi làm gì a? Thiếu Cẩn, đừng lo lắng ta không thích trung y, nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi thích, cho nên ngươi nhất định phải lưu lại. Lại le lưỡi một cái nói, ta cũng không muốn khi đại phu, ta tới bệnh viện là vì một người, như vậy trở về cũng tốt vô cùng. Vừa vặn ba ta một mực hy vọng ta tiếp hắn ban, ta cũng ngây ngô đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn cũng là tiếp xúc tới mới biết, Mã Xuân Mai ba là ngành hành chính đi làm, nàng công việc rất dễ tìm, rời bệnh viện cũng không cần buồn. Nhưng mà nàng không phải không thích học y, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.